Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 73, góc truyện audio.com, thuyết phục khô nên vô luận như thế nào ta đều sẽ cùng kỳ một chỗ, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp thu chúng ta. Cuối cùng Chu Minh Hàm thành khẩn mà tổng kết. Hàn Quốc Văn phản ứng đầu tiên chính là hôm nay cần phải đánh chết tên hỗn đản này, ông quả thật cũng chuẩn bị làm như vậy, nhưng mới vừa đem áo đối phương kéo tới cửa phòng cấp cứu liền mở, Hàn Thúy Thúy nhanh chóng kêu ông. Ba bọn họ đi ra, chúng ta đi nhìn xem đệ đệ đi. Vì thế lại một lần giải cứu Chu Minh Hàm nguy cơ. Chu Minh Hàm được buông ra sau cũng nhanh chóng đứng lên hỏi. Lưu Thúc thế nào? Tiểu tử ngươi mệnh hảo, ngã đến không phải rất nặng, không có gì trở ngại, lần sau chú ý một chút, vào đi thôi. Chu Minh Hàm cảm kích gật gật đầu, nhanh chóng khập khiễng đi vào. Nhìn đến Hàn Quốc Văn xanh mét mặt, Lưu thầy thuốc cũng có chút xấu hổ, khụ một tiếng nói. Ngài cũng vào xem đi, người chưa tỉnh tránh xảo đến hắn. Hàn Quốc Văn không biết hắn cùng Chu Minh Hàm là quan hệ như thế nào, nhưng nghe Chu Minh Hàm gọi hắn Lưu Thúc nhất thời cũng không có hòa nhã sắc nói câu. Phiền toái thầy thuốc, liền đi vào, Hàn Thúy Thúy đã sớm khẩn cấp chạy vào đi, giống như lần đầu tiên thấy đệ đệ nhà mình giống nhau, tràn ngập tò mò. Đệ đệ như thế nào liền, nàng chợt nhớ tới khi còn bé cách vách thím từng theo nàng nói giỡn nói. Đệ đệ ngươi cũng có thể cho ngươi muội muội đấy. Khi đó Lý Thục Mai bảo nàng không nên nói bậy, như vậy tưởng tượng nàng tựa hồ có chút hiểu được cái gì, khó trách ra ra nãi nãi sau lưng kêu đệ đệ tiểu quái vật. Nàng xem nhìn hãm sâu tại đệm chăn Hàn Kỳ, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, mày cũng nhíu chặt giống như ngủ đến tuyệt không an ổn. Bên cạnh Chu Minh Hàm giúp hắn dịch dịch góc chăn, mềm nhẹ hất đi chỗ dính mồ hôi sang một bên. Hàn Thúy Thúy nhìn hắn kia ngây ngô cảm thấy thật bất khả tư nghị, đệ đệ thậm chí có một cái hài tử. Nghĩ vậy nàng lần đầu tiên chán ghét Chu Minh Hàm, đệ đệ của nàng mới 18 tuổi liền có hài tử, đều là người này sai. Hàn Quốc Văn nhìn đến y, động thủ động cước, cũng vạn phần mất hứng, nhưng nơi này là phòng bệnh ông cũng không nói gì. Ba người đứng giữa chờ Hàn Kỳ cũng không tỉnh, cuối cùng Chu Minh Hàm nói y tại đây, sai người hộ lý dẫn họ đi ăn cái cơm chiều, đến bên cạnh phòng nghỉ chờ. Hàn Quốc Văn gật gật đầu, cảm thấy có hài tử việc này không dễ làm, vẫn là chờ thức phụ đến rồi nói sau. Lúc ăn cơm Hàn Quốc Văn bỗng nhiên đối Hàn Thúy Thúy nói. Kia họ Chu cũng chưa ăn, ngươi cho đưa y cơm đi. Hàn Thúy Thúy vạn phần không tình nguyện, đệ đệ của nàng là năm đó sinh ra, nói là 18 tuổi kỳ thật căn bản chưa đủ, nhỏ như vậy Chu Minh Hàm đều hạ thủ được còn có hài tử có thể thấy được đệ đệ nhìn người ánh mắt không được. Nghĩ như vậy Hàn Thúy Thúy thật mạnh đem cơm đặt trên bàn, tức giận nói. Ba cho ngươi ăn cơm, Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn nàng một cái, có loại cảm giác đội hữu duy nhất làm phản. Một phòng khác, lão gia từ cười đến vẻ mặt đầy nếp nhăn một hơi kêu. Thân gia, làm Lý Thục Mai khẩn trương lại lo sợ không yên. Ai, việc này lại nói tiếp đều là nhà của ta kia thằng nhóc sai, ta ngay từ đầu cũng là không đồng ý a, nhưng hai cái tiểu đều từ muốn. Kia thằng nhóc ta cũng đánh, nhưng y chính là không nghe, nói là không phải tiểu tử nhà ngươi không thể nha. Góc truyện audio.com. Ta làm trưởng bối cũng không cách nào đúng không, cũng không thể còn cùng mấy đại gia trưởng những cái đó phong kiến như nhau, cấp chia rẻ. Lý Thục Mai nghe xong nửa ngày xem như hiểu được lão nhân này là tới thay tôn từ biện hộ. Nhưng kẻ có tiền trưởng bối gặp được loại sự tình này không phải đều là lấy tiền đuổi đối phương sao? Như thế nào còn nói khởi tình đến đây? Này, lão tiên sinh, nhà của chúng ta nhị mao, Hàn Kỳ hắn không thích nam, tương lai tốt nghiệp phải về nhà. Lão gia tử nghẹn một chút, vừa cười mị mị nói. Lời này nói thằng nhóc nhà ta trước kia cũng không thích nam nha, này Phật nói đều là đời trước đã tu luyện duyên phận. Đó cũng là nghiệt duyên, Lý Thục Mai thầm nghĩ, lại nói tốt nghiệp mới nói, vẫn là A Thị vào nghề nghiệp cơ hội nhiều đi. Tiểu Hàn lại là học y, A Thị chính là làm thí điểm nơi làm thí điểm y học. Ta nghe nói tỷ tỷ của hắn cũng tại A Thị đến trường, về sau các ngươi có thể đem nhà chuyển đến A Thị đi, chúng ta hai nhà cũng có thể nhiều đi lại ta lão nhân liền cô Linh Linh một người, nếu các ngươi đều đến đây cũng náo nhiệt chút đi. Này nói xong đều nói đến về sau, Lý Thục Mai sắc mặt không tốt lắm, thanh âm cứng rắn nói. Lão tiên sinh, ta còn là muốn thấy con ta. Lão gia từ lại là một nghẹn, quả thật là dầu muối không ăn a, cuối cùng thở dài, nói. Vậy được rồi, vừa rồi Tiểu Lưu gọi điện thoại mà nói không có việc gì, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Nói xong lắc đầu còn nói. Kỳ thật ở đây tôn tử đều có phúc, con cháu ta già rồi cũng liền đã thấy ra, mặc kệ thế nào bọn tiểu bối quá hạnh phúc là tốt rồi, ngài nói đúng đi. Lý Thục Mai lo lắng vội vàng nói, ta chính là vì nhị mao, Hàn Kỳ Hạo a, lão gia tử nghe xong lại là ca thán lắc lắc đầu, Lý Thục Mai cũng có chút kỳ quái, nàng cho rằng họ Chu cùng kiếp trước chính là đem con mình trở thành sủng vật nuôi, nhưng hiện tại vừa thấy tựa hồ lại không phải như vậy, như thế nào gia gia của y thế nhưng đồng ý hai người cùng một chỗ. Đoàn người đến bệnh viện Hàn Thúy Thúy trước chạy tới, mẹ ngươi như thế nào đều đến, ta cùng ba vừa mới chuẩn bị đi đón ngươi. Lý Thục Mai nghe xong hướng Hàn Quốc Văn trừng mắt liếc mắt một cái, Hàn Quốc Văn lập tức khẩn trương trà sát tay, lấy lòng kêu câu. Tức phụ, hoàn toàn không có khí thế, lão gia tử buồn cười nhìn trong chốc lát nói. Vị này chính là tiểu Hàn phụ thân đi, ta là Minh Hàm gia gia, ai, ta kia thật ngại tôn tử cho các ngươi rước lấy phiền phức. Hàn Quốc Văn vốn là không nghĩ cấp Chu gia người hòa nhã sắc nhìn, nhưng đối phương là một cái lão nhân ông cũng không tiện còn như vậy, chỉ lắc đầu nói thẳng. Việc này lại nói, ánh mắt lại thẳng hướng Lý Thục Mai nhìn, Lý Thục Mai chừng ông liếc mắt một cái hỏi. Nhị mao đâu, tại phòng bệnh ngủ đâu, còn không có tỉnh, đang nói Chu Minh Hàm từ trong phòng bệnh hoảng đi ra thấy bọn họ liền kinh ngạc nói. Ra ra các ngươi như thế nào cũng tới. Sau đó liền thấy Lý Thục Mai, liếc mắt kia thật sự là hỏa hoa văng khắp nơi, Chu Minh Hàm vừa thấy chỉ biết ra ra thất bại. Lão gia tử khí thẳng trừng mắt nói, ngươi nhạ chuyện lớn như vậy còn không chuẩn ta đến xem. Chu Minh Hàm cũng hướng lão trừng liếc mắt một cái, ý tứ nói cư nhiên không thu phục được. Lão gia tử chán nản, Chu Minh Hàm vội nghênh đón hô câu, bá mẫu, sau đó hỏi, kỳ kỳ ngủ, ngươi mau đến xem, Lý Thục Mai bị y một câu. Bá mẫu, kêu vạn phần không thích ứng, sắc mặt cứng ngắc nói. Góc chuyện audio.com, ta đi nhìn xem Hàn Kỳ. Vì thế Chu Minh Hàm dẫn nàng vào phòng bệnh, lão gia tử xoay người cười tùm tìm đối Hàn Quốc Văn bọn họ nói. Chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút, vị tiểu cô nương này chính là tỷ tỷ tiểu Hàn đi, bộ dạng thật xinh đẹp, các ngài người một nhà bộ dạng đều hào. Tiểu cô nương bị lão khen được yêu thích sắc đỏ bừng, Hàn Quốc Văn cũng ngại ngùng đứng lên, mấy người liền cùng đi ra. Trong phòng bệnh Lý Thục Mai đau lòng nắm tay Hàn Kỳ nói. Như thế nào gầy thành như vậy? Lúc này mới mấy tháng không gặp, Chu Minh Hàm cũng kỳ quái y gần đây rõ ràng nghĩ biện pháp cho hắn bổ, như thế nào còn béo không nổi, chẳng lẽ là đều cho bảo bảo đi? Lý Thục Mai thử búng cái trán Hàn Kỳ còn nói. Như thế nào bỗng nhiên sẽ đưa bệnh viện đến đây? Quốc Văn nói liền đẩy hắn một chút, có phải hay không bị bệnh gì à? Chu Minh Hàm chột dạ vội ho một tiếng, nói. Bá mẫu, này, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài nói đi, Lý Thục Mai khẩn trương nhìn về phía y, Hàn Kỳ sẽ không thực đến bệnh gì đi. Chu Minh Hàm nhanh chóng lắc đầu nói, Kỳ Kỳ không có việc gì, đến bên cạnh phòng nghỉ, Lý Thục Mai lập tức lãnh mặt nói. Chu tiên sinh, mặc kệ thế nào ta đều là không thể đồng ý Hàn Kỳ cùng ngươi cùng một chỗ, ta tình nguyện hắn cả đời đều cô đơn cũng không muốn hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Cho dù hắn thật sự chỉ thích nam, người kia cũng không có thể là ngươi. Chu Minh Hàm vốn đang mang theo ý cười mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, Lý Thục Mai nháy mắt nhớ tới kiếp trước tình cảnh mình đi cầu y, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn kiên trì nói. Chu tiên sinh, ta đây cũng là cho chúng ta Hàn Kỳ hảo, các ngươi thân phận chênh lệch quá lớn, cùng một chỗ bị thương tổn, bên bị thương nhất định là Hàn Kỳ, cũng thỉnh ngươi thông cảm chúng ta làm phụ mẫu tâm tình. Nói cho cùng vẫn là bởi vì kiếp trước mấy chuyện đó đi, nếu ta nói ta tuyệt đối sẽ không giống lúc trước như vậy đối Kỳ Kỳ, nhất định sẽ cả đời thương hắn sủng hắn, ngài vẫn là không đồng ý sao? Chu Minh Hàm bỗng nhiên khàn khàn thanh âm nói, ngươi nói gì sai? Cái gì kiếp trước không kiếp trước? Ta nghe không hiểu, Lý Thục Mai nháy mắt luống cuống, đây là có chuyện gì? Y làm sao biết những cái đó sự, y cũng trọng sinh, nghe không hiểu sao, là không muốn hiểu đi. Chu Minh Hàm châm chọc mỉm cười, nói. Ngươi chỉ cảm thấy kiếp trước là ta hại Kỳ Kỳ, nhượng hắn chết thảm, nhưng ngươi có biết hay không Kỳ Kỳ chết các ngươi cũng trách nhiệm lớn đâu. Hắn ở nhà bị cái kia chuẩn tỷ phu, loạn các ngươi liên câu an ủi đều không có, mặc hắn bị người nhục mạ cười nhạo, hắn đi ra làm công các ngươi liên cái ngăn cản đều không có, hắn khi đó mới mấy tuổi. Lý Thục Mai câm miệng, bọn họ đương nhiên biết chuyện đó là Hàn Kỳ chịu ủy khuất nhưng kia lúc đó có năng lực đem người nọ thế nào. Hàn Kỳ nãi nãi vẫn luôn chán ghét hắn, bọn họ cấp khối đường lão thái thái đều phải mắng buổi sáng. Sau lại hắn đi làm công, bọn họ cũng luyến tiếc a, nhưng trong thôn đã muốn lời đồn đãi chuyện nhảm truyền đầy trời, bọn họ nghĩ nếu Hàn Kỳ đi ra ngoài có lẽ là tốt hơn, bọn họ tại sao có thể nghĩ đến sẽ như vậy. Các người đem hắn phó thác cấp đồng hương, kia thật đúng là cái hảo đồng hương, bài bạc thua liền đem Kỳ Kỳ lừa đến bóng đêm, biết đó là cái gì địa phương sao. Ồ, góc chuyện audio.com. hắn trở về theo các ngươi nói Kỳ Kỳ ở bên ngoài bán, các ngươi còn ngại hắn dọa người, các ngươi như thế nào không nghĩ tưởng một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử như thế nào sẽ đi lên con đường như vậy. Hắn trở về gặp các ngươi đem hắn đổi ra ngoài. Hắn bị người tặng cho ta, các ngươi còn muốn đến nhục nhã hắn. Ta thừa nhận ta cũng có sai, ta đối hắn không tốt. Nhưng các ngươi liền vô tội sao? Nếu không là các ngươi nhượng hắn một chút tuyệt vọng, hắn lại như thế nào sẽ cự tuyệt nghĩ cách cứu viện, thà rằng bị hỏa thiêu chết. Ngài cũng thử qua, ngài nên biết kia có bao nhiêu đau đi. Chu Minh Hàm thanh âm khàn khàn, nói đến cuối cùng thậm chí có chút áp độc. Lý Thục Mai lúc này đã muốn khóc không thành tiếng, đúng vậy, các ngươi là cha mẹ hắn, rõ ràng phải là người yêu nhất hắn, vì cái gì lại có thể mắt mờ trừng trừng nhìn hắn thụ nhiều như vậy khổ mà thờ ơ, liền vì những cái đó cái gọi là thân bất do kỷ, không biết làm thế nào lý do. Ngươi không phải hỏi ta Kỳ Kỳ như thế nào bị đẩy một chút liền nằm ở trên giường bệnh sao? Chu Minh Hàm bỗng nhiên thần sắc trở nên ôn nhu vô cùng nói. Bởi vì Kỳ Kỳ hắn có hài tử của ta a, Lý Thục Mai ngơ ngẩn, hài tử. Điều này sao có thể? Nói xong Chu Minh Hàm lại có chút tự giễu, có chút thống khổ nói. Ngươi có biết hay không, kiếp trước, hắn một lòng muốn chết cũng là. Nói đến đây y có chút nghẹn ngào, bỗng nhiên dùng tay xoa ánh mắt thống khổ mà nói. Cũng là hoài hài tử, khi đó đã muốn 3 tháng, ta xem quá hình ảnh, nếu không phải Lưu Thúc chìa vào trong ta đều nhận không ra đó là hài tử của ta, ta còn nhượng Lưu Thúc cha giới tính, là nữ hài. Quá thần kỳ, chính là không có. Đứa nhỏ cùng Kỳ Kỳ bị chàng Đại Hòa mang đi, nhưng nàng hiện tại lại trở lại cùng Kỳ Kỳ đồng thời trở lại bên cạnh ta, ta không thể tái mất đi bọn họ, ngươi hiểu chưa? Lý Thục Mai lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, nàng chân tay luống cuống đứng ở đàng kia, nói năng lộn xộn. Nhưng các ngươi thật sự không thể cùng một chỗ a, ngươi còn muốn nhượng kiếp trước bi kịch tái diễn sao? Kiếp trước chính là ngươi kia cái gì vị hôn thê hại chết Hàn Kỳ, hắn với ngươi cùng một chỗ nhiều nguy hiểm. Chu Minh Hàm vừa muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên cửa truyền đến đây. Đông, một thanh âm vang lên, Chu Minh Hàm vội vàng chịu đựng đau tiến lên đón cánh cửa vốn khép, sau đó liền thấy Hàn Kỳ xuyên bệnh nhân phục thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu để tại cạnh cửa trên tường, đầy mặt nước mắt. Chu Minh Hàm nhất thời luống cuống tay chân, cuống quýt ngồi xổm xuống vươn tay đem hắn ôm đến trong ngực an ủi, vỗ lưng hắn an ủi. Thực xin lỗi Kỳ Kỳ, là ta không tốt, đều là ta không tốt, ngươi làm sao vậy? Là chỗ nào đau không, cách chương?